Phong tổng sủng thê chọn kiếp. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Kiều Mẫn Hy rời khỏi, Phong Vũ Thần liền quay lại dáng vẻ lạnh lùng thường có. Gọi trợ lý Cao vào giúp mình soạn thảo một bản hợp đồng hôn nhân. Vì anh biết chắc chắn một điều cô sẽ sớm quay lại đây thôi. Khác với tâm trạng vui mừng của Phong Vũ Thần, Kiều Mẫn Hy sau khi từ Phong Thị trở về cũng không nói năng gì. Một mình ngồi trong phòng đăm chiêu nhìn về một hướng vô hồn. Ngay cả Lina gõ cửa bước vào cô cũng chẳng hay biết gì. Đến khi Lina lên tiếng thì cô mới giật mình nhìn về phía Lina. Mẫn Hy, em đã gặp được Phong Tổng chưa? Đang nghĩ gì mà nhập tâm quá vậy? Ngay cả lúc chị gõ cửa phòng đi vào em cũng không hay biết gì. Lina có chút chuyện phải ra ngoài. Vừa quay về thì hay tin Kiều Mẫn Hy đã trở về. Nhanh chóng lên phòng tìm cô xem Phong Vũ Thần đã đồng ý ký hợp đồng hay không. Nhưng gõ cửa mãi cũng chẳng có phản ứng gì. Không biết cô có xảy ra chuyện gì không liền tự ý đẩy cửa bước vào. Vừa bước vào đã vô cùng ngạc nhiên. Kiều Mẫn Hy cứ như pho tượng ngồi ngây người trên ghế. Không biết suy nghĩ chuyện gì mà cứ nhìn chằm chằm một hướng mãi như vậy. Kiều Mẫn Hy sau khi tỉnh hồn lại mới nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn Lina nói ra những gì cô đang suy nghĩ. Thật ra em đã đến tìm Phong Tổng để bàn về chuyện hợp đồng. Lúc đầu cũng khá thuận lợi, nhưng sau đó ngài ấy lại đưa ra một điều kiện với em. Ngài ấy đưa ra điều kiện, mà điều kiện gì mới được chứ? Chẳng lẽ ngài ấy muốn em? Kiều Mẫn Hy khá bất ngờ với câu nói của Lina. Không hẳn là vậy. Phong Tổng muốn em kết hôn với ngài ấy trong vòng 2 năm để che mắt mọi người ở Phong gia. Nhưng sao chị lại nghĩ vậy? Lina mỉm cười nhìn cô. Sau đó ngồi xuống ghế đối diện cô rồi mới trả lời. Chị chỉ đoán đại thôi không ngờ lại đúng. Vậy em trả lời Phong Tổng thế nào? Đây chỉ là kết trên hôn hợp đồng thôi. Em vẫn chưa đồng ý, em cần thời gian để suy nghĩ. Sau 3 ngày nữa em sẽ đưa ra quyết định của mình. Chị có thể hiểu mà. Đây là một chuyện quan trọng của cả đời con gái. Nếu em không muốn thì cứ từ chối thẳng ngay Phong Tổng. Nhưng nếu chị là em, chị sẽ đồng ý ngay. Một người đàn ông thành đạt như Phong Tổng. Không nữ sắc, không chơi bời. Là đối tượng mà nhiều người muốn lấy. Nhưng ngài ấy lại không muốn ai mà chỉ muốn em. Vậy chứng tỏ ngài ấy cũng đang có ý với em đấy. Nhưng em, ngốc à, sao em không thử ngài ấy xem phản ứng ngài ấy thế nào? Tình cảm có thể từ từ vun đắp mà. Nếu sau 2 năm em vẫn không yêu ngài ấy thì cứ thế kết thúc hợp đồng là được rồi. Lina nói nhỏ vào tai Kiều Mẫn Hy cách thử lòng đàn ông. Làm Kiều Mẫn Hy cũng phải đỏ mặt ngây người. Nhưng vẫn nở nụ cười nói. Em biết rồi, chị không cần phải lo lắng cho em đâu. Em tự biết mình phải làm gì mà. Kiều Mẫn Hy suy nghĩ một lúc sau đó cũng đưa ra lựa chọn của mình. 2 ngày sau đó, công ty em liên tục gặp khó khăn. Các công ty đối tác khi biết tin công ty xảy ra chuyện thì liên tục đòi hủy hợp đồng. Kiều Mẫn Hy những ngày này chẳng thể chợp mắt được chút nào cả. Liên tục tìm cách liên lạc với những nhà đầu tư mới. Nhưng họ luôn lấy lý do từ chối gặp mặt. Bao nhiêu công sức mà Kiều Mẫn Hy bỏ ra suốt mấy năm nay. Không thể bị phá nát như vậy được. Cô còn phải trả thù cho em trai mình. Phải giúp ba lấy lại Kiều Thị từ tay họ Trịnh. Cô không thể từ bỏ. Bây giờ chỉ còn một cách. Cô không thể suy nghĩ thêm được nhiều nữa. Nếu được Phong Thị chống lưng ngại gì không lật đổ được đám người Trịnh Thị kia. Ngay lập tức đứng dậy. Cầm lấy túi sách chạy ngay ra khỏi phòng. Tự mình lái xe đến Phong Thị. Kiều Tổng. Chào cô Kiều Tổng. Vừa bước vào Kiều Mẫn Hy cũng hơi ngạc nhiên vì tất cả mọi người gặp cô đều gật đầu cúi chào hỏi. Đến ngay cả tiếp tân lúc trước cũng đã thay người khác. Kiều Mẫn Hy điềm tĩnh bước đến chỗ tiếp tân. Chưa kịp nói gì thì bọn họ đã lên tiếng trước. Kiều Tổng, cô đến tìm Phong Tổng đúng không? Ngài ấy đang đợi cô trên phòng. Mời cô. Tiếp tân có vẻ rất thân thiện. Tận tâm dẫn cô đến chỗ thang máy. Còn nhiệt tình nhấn số tầng giúp cô. Kiều Mẫn Hy cũng vui vẻ nói cảm ơn tiếp tân kia. Thang máy cũng nhanh chóng đã đến tầng cuối cùng. Cô chẳng chút sợ sệt vì mà gõ cửa bước vào. Đến ngay cả Phong Vũ Thần cũng khá bất ngờ. Vì trước nay chưa có sự đồng ý của anh, thì không ai được phép bước vào. Ngay cả trợ lý Cao cũng không dám làm trái. Vậy mà cô gái nhỏ này lại to gan đến vậy. Đúng là không sợ trời không sợ đất mà. Điều này lại khiến anh rất thích. Trước khi Kiều Mẫn Hy lên đến đây thì phía dưới sảnh trợ lý Cao đã thông báo cho Phong Vũ Thần biết. Định lúc khi cô gõ cửa sẽ làm khó cô một chút. Vậy mà chưa kịp làm gì thì cô đã bước vào trong rồi. Phong Vũ Thần ngay sau đó lại nở nụ cười nhìn cô nói. Tôi không ngờ là Kiều Tổng đây đến sớm hơn tôi tưởng đấy. Không phải cô bảo ngày mai mới trả lời hay sao? Hừm, tôi đã có quyết định của mình rồi. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi lại Phong Tổng một câu. Phong Vũ Thần không trả lời chỉ nhướng mày ý bảo cô nói tiếp cách chương.